Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1026, Tôn Lư vẫn diệt. Lý Tịch Trần Nghịch chuyển chân thực cùng mộng ảo, mang theo Thiên Đế Thiên Quy nói ra, thế là giáo mộng cùng Thiên Đế hợp nhất, liền sinh ra đối với chúng sinh mà nói đều là không tưởng được biến hóa. Thiên Đế hạ lệnh, tức bát phương đều là từ, cho nên chư không chư hữu đều là nghe hắn mệnh. Lúc này giáo mộng nghịch chuyển càn khôn, Lý Tịch gần chỗ phun ra cái kia đạo kinh lôi chi ngôn. Chính là cái này trung nguyên đông cực, vạn vật chúng sinh đều là trong mộng cảnh tượng, sử dụng, nhưng là một khúc hoàng lương. Thế là ở chỗ này chúng sinh đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nên như thế mà tôn này đã mất đi huyền hỏa phục sinh chi uy tần hỏa giáp sĩ, đương nhiên cũng đã trở thành người trong mộng. Tam thế là một người, một khúc hoàng lương thán, truyền lại chi thế, nghe thấy chi thế, nhìn thấy chi thế, ta truyền lại phía dưới pháp chỉ thời điểm, chư thế chúng sinh đều là tôn phụng tại ta. Ta nghe thấy hắn mê sảng thời điểm, chư thế chúng sinh đều là làm sung sướng. Ta trong mắt nhìn thấy thời điểm, chư thế chúng sinh đều là như mộng huyễn bọt nước, không còn tồn tại. Lý Tịch Trần nhẹ giọng mà nói, đây là thiên điều lời nói, mà vị kia tần hỏa giáp sĩ, ba lần bốn lượt bị suy yếu, sớm đã không bằng Lý Tịch Trần trong tự nhiên chiêu, mà bản thân hắn lại không có làm bất kỳ phòng bị nào. Cho nên tại khu trục chư Trần thời điểm, dĩ nhiên bị đại thiên quang mang bao phủ, rơi vào bên trong giấc mộng. Thiên Đế chi uy, miệng ngậm thiên hiến, ngôn xuất pháp tùy. Lý Tịch Trần tại dùng mộng ảo hủy diệt tần hỏa giáp sĩ thời điểm, trong lúc mơ hồ gặp được một vị ngồi cao thần ghế dựa người. Cái kia thân thể mơ hồ không rõ, nhưng lại mang theo một loại hào quang óng ánh, nhưng mà Lý Tịch Trần vẫn nhận ra, đó chính là chính mình từng tại nhân sâm quả thụ phía dưới bản thân nhìn thấy Thiên Đế hư ảnh. Đời trước Thiên Đế, Nhật Du Nhân phụ thân, Thiên Đế chi vị trống chỗ rất nhiều năm, dài đằng đẵng dài đằng đẵng. Xa xưa đến liền Cửu Hoa Thượng Đế đều thức tỉnh, mà Thiên Thế Quân đều từ bỏ. Chỉ có Vô Dục Đại Đế còn tại toàn tâm toàn ý vì ngồi lên Thiên Đế vị mà cố gắng. Đó cũng không phải nói hắn chính là sai, sâu kiến cũng có mộng tưởng, huống chi là đại thánh đâu. Nhất niệm hoa khai, thời gian vội vã, toàn bộ trung nguyên đông cực bị đảo ngược, từ hư huyễn hóa thành chân thực. Mà chính như trước đó thiên hiến bên trong lời nói, chư thế chúng sinh đều là làm sung sướng, chư thế chúng sinh đều là như mộng huyễn bọt nước. Phần lớn người không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ có một số nhỏ nhân vật cái thế, trước đó phát hiện chính mình xuất hiện một chút biến hóa. Thí dụ như có vài người từ trong mộng bừng tỉnh, phát hiện chính mình ngay tại dần dần biến mất, lập tức dọa đến mặt như màu đất, nhưng mà đây hết thảy đều bị nghịch chuyển, cho nên cái này một số nhỏ cường giả trong lòng cũng hoảng sợ. Trong này cũng có ở đây thảo phạt đại đình thánh bộ trăm vị đại vu. Bởi vì lúc trước trong đó có hôn mê người, địa cảnh cao thủ cũng sẽ hôn mê. Cái này nói ra đơn giản để cho người ta cười đến rụng răng. Thế nhưng nếu như biết rõ bọn hắn vừa mới đối mặt thứ gì, vậy liền không có người cười được đi ra. Hoàn chỉnh đại thánh uy nghiêm xuất hiện ở nhân gian, thậm chí gọi đến đại thánh hắc ảnh. Liền đại la phong thiên khí tức đều xuất hiện, cái này đủ để chứng minh sự tình tính nghiêm trọng. Hơn trăm đại vu bắt đầu lui bước, mà lúc này một đường máu tươi phun tới. Tôn Lư thánh nhân thức tỉnh, mà hắn trong mi tâm huyền hỏa vào lúc này biến mất sạch sẽ. Tôn Lư thánh nhân giãy giụa lấy bò lên, cái kia 86.000 trượng thân thể thu nhỏ, mà Trung Thiên Thánh Nhân đã sớm bị dọa cho bể mật gần chết. Xa xa đứng đấy, đoạn mất một cánh tay hắn, lúc này đột nhiên có một ít mê mang, không biết nên làm thế nào. Ngọc Hoa chi quang bay lên, Trần Đạo Sinh xuất hiện, Đại Đình Thánh Bộ bên trong sát khí mãnh liệt, không biết bao nhiêu người tại cùng hét, thỉnh cầu tru sát cái này hai đại thánh nhân, các ngươi tốt lớn mật. Trần Đạo Sinh ngữ khí bình tĩnh, nhưng khi bên trong lại ẩn ẩn mang theo một loại đáng sợ sát ý. Trung Thiên Thánh Nhân trong nội tâm giọt máu, nhưng lại không dám phản bác cái gì, chỉ là bỗng nhiên xoay người. Cái kia thuộc về Trung Thiên Thánh Bộ Đại Vu bên trong. Có người thổi lên cổ lão kèn lệnh, kia là chuẩn bị cũng không quay đầu lại rút lui. Một đường hào quang đảo qua, đem Trung Thiên Thánh Nhân đánh rớt trần ai. Hắn lập tức kêu thảm một tiếng, âm vang rơi đập tại đại địa bên trên. Trần Đạo Sinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi kinh ngạc, mà Lý Tịch Trần đồng dạng chú ý tới nơi này biến hóa. Trung Thiên Thánh Nhân rơi xuống đất, cái kia xuất thủ đánh rơi hắn không phải bất luận một vị nào đại vu, cũng không phải đế sơn bên trong người, mà là Tôn Lư Thánh Nhân. Tất cả mọi người kinh trụ, càng là kinh ngạc phi thường. Năm ngón tay buông xuống, cái kia trong đó nhân đạo quang huy tan hết. Tôn Lư Thánh Nhân khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn lúc này cho người ta cảm giác không đồng dạng. Trước đó loại kia ngang ngược cùng duy ngã độc tôn ác cảm biến mất sạch sẽ. Tôn Lư Thị, người điên rồi sao? Trung Thiên Thánh Nhân không dám tin nhìn xem hắn. Mà Tôn Lư Thánh Nhân ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Hắn quỳ một chân trên đất, vết thương chồng chất, bỗng nhiên mở miệng, lại là phát ra như là tuyên cổ phía trước thở dài. 800 vạn năm truyền thừa, bây giờ một lúc mất hết, ta Diêu Phiệt có đại tội, nhất thời không quan sát, bị Thiên Tần Bộ lửa nhiễm, bây giờ mới lấy lại bản thân, tội nhân Diêu Phiệt, quý tạ đại tổ Côn Luân Thị, thẹn với đời trước thánh nhân dạy bảo. Thẹn với ta Tây Cực Côn Luân Sơn 60.000.000 con dân. Tôn Lư Thánh Nhân thanh âm rất rõ ràng. Trung Thiên Thánh Nhân khuôn mặt vặn vẹo lại trở nên dữ tợn. Hắn trong mi tâm, cái kia huyền hỏa vẫn như cũ đập. Lấy tên thật tạ tội. Ngươi đến tột cùng đang nói cái gì đồ vật. Tôn Lư Thánh Nhân thở dài chưa hề kết thúc. Trông thấy Trung Thiên Thánh Nhân trong mi tâm huyền hỏa. Thanh âm hắn bên trong, chỉ còn lại vô tận thương hại, Côn Luân Thị tới người, khử ta ác lửa, phục ta chân linh, quy vào bản tâm, tam ngã thoát ly lửa chướng, nhìn thấy thanh minh, nhưng mà đã đúc thành sai lầm lớn, không thể vãn hồi, tộc nhân ta bọn họ, trở lại đi, trở lại đến Tây Cực chi địa, di động sơn hà, tái tạo Côn Luân chi mạch. Sau đó, vĩnh viễn cũng không cần đi ra. Sau ngày hôm nay, trên đời lại không Tôn Lư Thị. Tôn Lư Thánh Nhân đối với mình thánh bộ tộc nhân mở miệng. Theo sát lấy, bỗng nhiên cái kia năm ngón tay một nắm. Chỉ nhìn cái kia hơn 10 vị thuộc về Tôn Lư Thánh Bộ bên trong đại vu. Tại chỗ có 8 vị liền kêu thảm đều không có phát ra. Trực tiếp nổ nát vụn thành huyết vũ. Địa cảnh cao thủ vẫn diệt, toàn bộ nguyên hoang đều tại chia buồn, đại địa rung động ầm ầm, sơn nhạc liền một mạch sụp đổ, hắn giết chính hắn người. Trần Đạo Sinh nhìn về phía cái kia nơi xa huyết vũ, sau đó phủ định chính mình câu nói trước, không đúng, kia là bị lửa nhiễm đại vu sao? Tôn Lư Thị tại thanh trừ Thiên Tần Thánh Bộ địch nhân. Lý Tịch gần chậm rãi đi tới, Thái Thượng Côn Luân Thị hàng lâm, để cho Tôn Lư Thánh Nhân thức tỉnh bản thân. Điều này cũng đúng một chuyện tốt, cùng hắn xem như người khác khôi lỗi, ngờ ngờ ngác ngác đi chết, không bằng tỉnh táo lại, dù là chỉ có một nén nhang thọ nguyên. Là, Lý Tịch Trần đã nhìn ra, Tôn Lư Thánh Nhân thọ nguyên bị đoạt đi, Thái Thượng Côn Luân để cho hắn tỉnh lại. Xóa đi lửa nhiễm lực lượng, nhưng tương tự lấy đi Tôn Lư Thánh Nhân tuổi thọ. Ngay tại sau một khắc, Tôn Lư Thánh Nhân tay triệt để hạ xuống, không còn nâng lên, cả người thân hóa thành gió tuyết trần ai. triệt để tản mát tại thiên địa bên trong. Trần Đạo Sinh phất tay, rơi xuống xá lệnh, Tôn Lư thị chi nhân đều là phóng. Trung Thiên thị lưu lại, chư Đại Đình Thánh Bộ Đại Vu nghe lệnh, đem Trung Thiên Thánh Bộ Đại Vu toàn bộ cầm xuống. Một cái cũng không cho phép chạy thoát. Hắn lời nói rơi, cả người nhất thời hóa một đường lưu quang rơi vào đại địa. Đứng ở Trung Thiên Thánh Nhân trước người, trong tay mộc trượng hóa thành lưu ly chi binh, trực tiếp đảo tại đối phương mi tâm chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ